Tiên ma đồng tu, chương 2218, lão quái vật hoa vô ưu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa vô ưu người lớn lên đẹp mắt, thanh âm cũng rất nhỏ, nếu như trước ngực nhét hai cái bánh bao tất cả mọi người đoán chừng đều cho là hắn là một cái phong hoa tuyệt đại tiên tử. Vị kia là Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử đạo hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ngắn ngủn hơn 10 cái chữ, liền tựa như nương theo lấy sau lưng tiên nhạc âm thanh thiên nhiên ngâm sướng đi ra, không nói ra được dịu dàng êm tai, đang phối hợp hắn tuấn mỹ đôi má, thon dài dáng người, nho nhã khí chất, không ít tiểu cô nương cũng bắt đầu phạm hoa si. Phạm hoa si thế nhưng nữ nhân bệnh chung, bất luận là nhân gian nữ tử vẫn là thiên giới nữ tử, đều là một dạng, các nàng ưa thích hết thảy chuyện tốt đẹp vật cũng tỉ như hình nam đẹp trai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá thiên nhân lục bộ trong không ít đạo hạnh cao, địa vị cao cửu thiên tiên tử, lại đối hoa vô ưu tướng mạo cũng không khoái, chủ yếu là bởi vì các nàng địa vị hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít hoa vô ưu chi tiết. Hắn không phải người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tuyệt không phải là thiên giới trống rỗng xuất hiện như gió truyền ngôn. Cho dù lại anh tuấn, cho dù tốt xem, không phải người điểm này, có thể đem những cái kia tiên tử trong lòng vì hoa vô ưu sinh hầu tử tốt đẹp tưởng tượng kích vì bọt nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, đây là một cái bí mật tại thiên giới biết rõ đấy cũng không nhiều lắm, cho nên cái này cũng không có thể ảnh hưởng thiên giới cùng nhân gian không ít mối tình đầu thiếu nữ, đang nhìn hoa vô ưu lúc trong mắt lóe ra sao nhỏ tinh. Ngọc Cơ Tử theo nhân gian tu chân giả trong trận doanh chậm rãi bay ra, 50 tuổi trên dưới bộ dáng, râu dài rủ xuống ngực, một thân mới tinh màu xanh sẫm đạo bào, trên trời lưu truyền hào quang làm nổi bật hạ tản ra nhàn nhạt ánh sáng âm u, kỳ cổ khuôn mặt khắp nơi lộ ra một cổ đắc đạo chi sĩ nho nhã cùng lạnh nhạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn và hoa vô ưu một dạng, không có mượn nhờ bất kỳ pháp bảo nào, cứ như vậy hư huyền tại cửu thiên bầu trời phía trên không trung gió mạnh thổi lất phất hắn râu tóc cùng trường bào, làm cho người ta một cổ tiên phong đạo cốt ý cảnh. Tuy nhiên Ngọc Cơ Tử không có hoa vô ưu anh tuấn, nhưng cái này thân bình tĩnh cao nhân phong phạm, so với hoa vô ưu càng tốt hơn, hai người cách xa nhau mấy trăm trượng lăng không lơ lửng, ngừng mắt nhìn đối phương, cũng là khó phân sàn sàn nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử cười nhạt một tiếng, đối hoa vô ưu hơi hơi chắp tay, nói. Bần đạo chính là Thương Vân Môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử, chắc hẳn các hạ chính là lúc này đây thiên nhân lục bộ thống soái vô ưu tôn giả a, thiên giới quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, các hạ trẻ tuổi như vậy, liền đã thống soái thiên nhân lục bộ, một thân tu vị chỉ sợ đã đạt hóa chăn viên mãn chi cảnh, bội phục, bội phục. Hoa vô ưu thò tay chạm đến thoáng một phát trắng nõn anh tuấn đôi má, mỉm cười nói. Cái này bức túi ra nhìn xem tuổi trẻ, kỳ thật tuổi của ta cũng không nhỏ, chỉ sợ còn muốn so Ngọc Cơ Tử đạo hữu lớn hơn 6-700 tuổi đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, nhân gian trận doanh tu chân giả một mảnh xôn xao, ngược lại là thiên nhân lục bộ tu sĩ không có gì phản ứng. Vô ưu cung tại thiên giới tồn tại đã gần ngàn năm, cung chủ vẫn luôn là hoa vô ưu, có thể thấy được hoa vô ưu niên kỷ ít nhất cũng có nghìn tuổi. Về phần tại sao sẽ không già nua, cái này cùng hắn huyết mạch có quan hệ, tại thiên giới có đồn đại, nói huyết mạch của hắn cùng Thượng Thương Chi Chủ có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thượng Thương Chi Chủ thống ngự tam giới nhiều năm, tứ phương thiên đế đều thay đổi vài chục lần, Thượng Thương Chi Chủ như cũ là vị kia Thượng Thương Chi Chủ tam giới trong chân chính vĩnh hằng bất diệt thần linh, hoa vô ưu huyết mạch cùng Thượng Thương Chi Chủ có quan hệ, sống sấp xỉ 1.000 năm cũng không phải việc khó. Thế nhưng, điểm này nhân gian tu sĩ không giống với A-Hát, cái này tuổi trẻ xinh đẹp nam tử, nói so Ngọc Cơ Tử niên kỳ còn muốn lớn hơn 6-700 tuổi, Ngọc Cơ Tử năm nay hơn 400 tuổi, này chẳng phải nói hoa vô ưu đã đạt tới nghìn tuổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân gian tu chân giả thực sự không phải là không có ai đạt tới số tuổi này, nhưng hầu như đều là cùng Huyền Anh không sai biệt lắm vô tâm vô tình cương thi, về phần Bạch Hồ nhất tộc đó cũng chưa tính là chân chính nhân loại tu chân giả. Nhìn tuổi niên kỷ thoạt nhìn chỉ có 20 không đến bộ dáng, tu luyện cũng không phải cửu âm cửu dương các loại vong linh pháp thuật, phần này đạo hạnh chỉ sợ đã đạt quỷ thần khó lường chi cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ có những cái kia bình thường nhân gian tu chân giả xôn xao một mảnh, mà ngay cả Ngọc Cơ Tử sắc mặt cũng cứng ngắc lại thoáng một phát. Bái ban trúc thủy truyền lại này nửa cuốn cửu dương thiên thi ban tặng, Ngọc Cơ Tử gần nhất tu vi tiến nhanh, trên dưới 100 năm qua bế quan nhiều lần đều không có đột phá trường sinh cảnh giới, tại ngắn ngủn nửa năm trong thời gian, liền bị hắn triệt để đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 400 tuổi đạt tới trường sinh cảnh giới, đây tuyệt đối không phải 600-700 tuổi Vân Nhai Tử có thể đánh đồng. Vân Nhai Tử cũng là trường sinh cảnh giới, nhưng niên kỳ già nua, một thân tu vị chỉ có thể phát huy ra 5-6 thành. Ngọc Cơ Tử tức thì bất đồng, hắn chính trực tráng niên đỉnh phong thời kỳ, có thể đem một thân tu vị phát huy tác dụng vô cùng, nhân gian trường sinh cảnh giới cao thủ không ít, hôm nay có thể là Ngọc Cơ Tử đối thủ dĩ nhiên không nhiều lắm. Về phần tại phía xa Côn Luân Sơn tọa sơn quan hổ đấu Càn Khôn Tử, tuy nhiên hắn cũng là trường sinh cảnh giới, nhưng Ngọc Cơ Tử 300 chiêu ở trong, nhất định có thể đánh bại hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng giờ phút này Ngọc Cơ Tử khổng lồ thần thức niệm lực, nhưng là cảm giác không ra trước mắt vị trẻ tuổi này tu vi sâu cạn, bởi vậy có thể thấy được cái này Hoa Vô Ưu tu vi tuyệt đối tại hắn phía trên. Trường sinh cảnh giới đã là nhân gian tu chân giả đẳng cấp cao nhất, trường sinh cảnh giới phía trên, chỉ có trong truyền thuyết hóa tu di vì vạn vật, ngưng vạn vật vì tu di thần chi lĩnh vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Ngọc Cơ Tử trước kia theo Diệp Tiểu Xuyên trong miệng lý giải đến, Huyền Anh đạt đến cái này một cảnh giới, thế nhưng Huyền Anh đã đi thiên giới, cũng không tại nhân gian, chỉ sợ đơn đả độc đấu phía dưới, nhân gian không một người là Hoa Vô Ưu đối thủ. Ngọc Cơ Tử thậm chí cảm thấy được tại Luân Hồi Phong phía sau núi, quét dọn tổ sư từ đường chính là cái kia lão nhân, đều chưa hẳn là Hoa Vô Ưu đối thủ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt Ngọc Cơ Tử trong đầu lập lòe một chút cũng không có một số ý niệm trong đầu. Hắn rốt cuộc là giờ phút này nhân gian đệ nhất nhân, tất cả giật mình cùng hoảng sợ trong nháy mắt đã bị toàn bộ áp chế xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn mỉm cười nói, thiên giới tu chân quả nhiên có chỗ hơn người, xem ra bần đạo trước kia là ếch ngồi đáy giếng, hôm nay nhân gian tu chân cùng thiên giới tu chân so sánh với, đúng là vẫn còn yếu đi một bậc. Hoa Vô Ưu ha ha cười cười, nói. Ngọc Cơ Tử đạo hữu hà tất tự coi nhẹ mình, bàn về tu chân luyện đạo chi thuật tam giới bên trong nhân gian mạnh nhất, điểm này không thể nghi ngờ. Thiên giới tu luyện là hỗn độn chi khí, minh giới tu luyện là u minh quỷ khí, bất luận là hỗn độn chi khí, vẫn là u minh quỷ khí, đều có khô kiệt cái ngày đó, gần nhất mấy ngàn năm thiên giới cùng minh giới tu chân chi thuật đã bắt đầu đi xuống dốc đường, truy cứu nguyên nhân, chính là hỗn độn chi khí cùng u minh quỷ khí dần dần mỏng manh. Mà các ngươi nhân gian nhân loại lại bất đồng, tại nhân gian vừa sinh ra đời thời điểm, nhân loại tu chân giả sở tu cũng là hỗn độn chi khí, trăm ngàn thời gian vạn năm trong, nhân gian hỗn độn chi khí khô kiệt, nhân loại trước dân vậy mà tìm ra lối đi khác, có đại năng giả sáng chế thiên thư chín cuốn, tu luyện nguyên thần, tạo hóa thế nhân, đồng thời còn sáng chế khí chi đạo, đan chi đạo, trận chi đạo, thiên giới gần nhất ngàn năm, có thể một mực ở cải biến bản thân phương pháp tu luyện, bắt đầu thu thập nhân gian tu chân pháp môn A-hát. Ví dụ như các ngươi nhân gian đã sự suy thoái rất nhiều loại thần thông, tại thiên giới đều lưu truyền rộng rãi, luyện khí, trận pháp, luyện đan, thậm chí còn có âm luật đợi một chút. Lại nói tiếp thiên giới tu chân chi thuật vẫn là nguồn gốc từ nhân gian đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngọc Cơ Tử cười nói. Như thế nói đến, các ngươi lúc này đây hạ giới chính là để cướp đoạt chúng ta nhân gian các phái tu chân chi thuật. Người đăng, Trang Nần 1619, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.